Cầm tù tình yêu, chương 58, đồng ý cóc truyện audio.com, Lăng Vĩ Đình chân thành cầu hôn Tiểu Vi khiến cho cả khán đài như xôn xao, thêm nữa các cô gái có ý với anh như vỡ mộng, còn những người đàn ông luôn thích người như cô, xinh đẹp, quyến rũ thì như từ bỏ hy vọng, Tiểu Vi thì như lặng người lại vì đột ngột quá. Cô chần chừ nhìn Lăng Vĩ Đình khiến cho anh tưởng mình bị từ chối vì không muốn cô đưa ra quyết định phút chốc nên anh nên chỉ cười một cái định cất nhẫn đi thì bị cô nói khiến anh như cứng đờ người ra. Em không biết là tính kiên nhẫn của anh lại kém như vậy luôn đó. Lời nói này của Tiểu Vi làm tim anh như đập loạn lên, Lăng Vĩ Đình nhìn cô một cách chân thành rồi nói lại lời khi nãy. Tiểu Vi, vậy em có đồng ý làm vợ anh một lần nữa và mãi mãi không? Lời nói chân thành và ánh mắt chờ đợi của anh là tận đáy. Lòng của anh, Tiểu Vi nở trên môi nụ cười hạnh phúc sau bao năm, cô gật đầu đồng ý, giọt nước mắt hạnh phúc cũng không kìm được mà rơi. Đình, em đồng ý, sau câu nói của cô, Lăng Vĩ Đình trao chiếc nhẫn mà đích thân anh thiết kế cho cô. Tiểu Vi cũng vui vẻ ôm chầm lấy anh thật chặt thì thầm vào tai anh. Em yêu anh, Đình à, em yêu anh rất nhiều. Lăng Vĩ Đình, đôi mắt của anh như sáng lên, nắm nhẹ đôi vai của Tiểu Vi để cô trước mặt mình, anh muốn nghe lại một lần nữa vì đây chính là câu nói yêu anh đầu tiên suốt từ lúc cô trở lại bên anh, nên anh thật sự rất muốn nghe một lần nữa. Tiểu Vi, em có thể nói lại một lần nữa được không? Tiểu Vi bị anh làm ca ngượng ngùng đỏ mặt, khuôn mặt đáng yêu cúi nhẹ nhìn xuống phía dưới vì hiện giờ có rất nhiều người nhìn họ. Em yêu anh. Lăng Vĩ Đình như được thỏa mãn, anh nhanh chóng nâng cằm của Tiểu Vi lên đặt nhẹ nụ hôn lên trên môi cô rồi từ từ ra giết hơn, một lúc cảm xúc một dâng cao khiến cho nụ hôn thêm đằm thắm, bên dưới mọi người như im lặng, đây là lần đầu họ thấy Lăng Vĩ Đình dịu dàng, hiền lành, như vậy, và thật sự từ đây những người luôn có ý định với anh sẽ bỏ cuộc dần vì họ biết người đàn ông đang đứng trên đó sẽ không san sẻ vị trí nào cho họ. Sau khi Lăng Vĩ Đình cầu hôn Tiểu Vi thì mọi tin tức được lan truyền đi rất nhanh, nào là người đứng đầu Lăng thị Lăng Vĩ Đình cầu hôn với vợ cũ, nào là nhân tình của Lăng thiếu Mục Thiên Biên bị vạch trần, sau bữa tiệc thì Tiểu Vi mệt là người vì những đối tác muốn hợp tác với Lăng thị luôn bấm theo cô để làm quen khiến cho cô không biết nói gì chỉ biết cười với bọn họ. Tiểu Vi cũng suy nghĩ nhiều thứ tiếp theo trong cuộc sống mới. Này, đang suy nghĩ thì Lăng Vĩ Đình từ đâu ôm cô từ phía sau, anh không nói gì mà dúi mặt vào lưng cô hít hương thơm trên người cô một cách hăng say, rồi dịu dàng ghé sát mặt mình bên mặt cô hỏi. Em suy nghĩ gì vậy? Tiểu Vi cười nhẹ đẩy anh ra rồi quay lại nhìn anh chần chừ muốn nói, Lăng Vĩ Đình ghé sát mặt mình đối diện với mặt cô hỏi tiếp lần nữa. Sao vậy, em không tốt chỗ nào sao? Tiểu Vi vội vàng lắc đầu, cô không muộn anh lo lắng cho mình quá rồi nhẹ nhàng nói nhỏ. Em định về bên mẹ. Lăng Vĩ Đình hiểu ý của cô, anh biết vì chuyện trước kia anh vội vàng chèn ép Bùi gia và Hạ gia khiến cho công ty của hai nhà không ổn định, bên Hạ thị lúc đó anh cũng đã nhanh chóng mở cơ hội cho họ tiếp tục kinh doanh nhưng không ngờ các lão cổ đông đã có ý định là sẽ kéo ba của Tiểu Vi xuống để thuận lợi chia số tiền công quỹ của công ty. Bọn họ tạo áp lực đến nỗi ba của Tiểu Vi vốn đã có tiền án bệnh tim vì công việc và áp lực mà phát bệnh mà chết. Cách chương.